Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, phần 287. Chu Trạch Giai Tâm nói ta không ăn trứng chim, nhưng là đối với manh manh mời, lại là không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói, hảo a, ở nơi nào, nhiếp ảnh đội lại lần nữa nhìn đến này đó miêu bắt đầu đi lại. Chạy nhanh theo đi lên. Tiếp theo thế nhưng phát hiện trong đó một con mèo thượng thụ. Nhiếp ảnh nhân viên chạy nhanh đem phi hành nhiếp ảnh đồ vật rời đi qua đi. Quay chụp trên cây tình huống. Nhìn này cây, Chu Trạch Giai thật sâu lâm vào trầm tư. Hắn yêu cầu suy xét một cái vĩ đại vấn đề. Đó chính là, chính mình cái này dáng người, còn có thể leo cây sao? Manh manh một hồi lâu nhìn đến Chu Trạch Giai không theo kịp. Lại nhảy xuống, nhớ tới này chỉ quất miêu liền thủy đều sẽ không uống. Có chút bất đắc dĩ. A Giai, ngươi sẽ không học quá leo cây đi. Vâng, này thật là một cái gian nan vấn đề. Chu Trạch Giai có chút không biết nên như thế nào trả lời. Quang xem Chu Trạch Giai này mê mang ánh mắt, manh manh liền biết, việc này cũng không đơn giản. Phỏng chừng là thật sự sẽ không leo cây. Vì thế dọ ý nói. Ta đây đi lên đem trứng chim bắt lấy tới cấp người ăn, nói xong lại chạy thượng thụ. Này thụ đối nó không hề áp lực, mặt khác miêu cũng đều chạy đi lên. Chỉ có Chu Trạch Giai đứng ở dưới tàng cây, dùng hắn kia thật dài móng vuốt vỗ thụ. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, là một con sẽ không leo cây miêu. Hắn thật sâu cho rằng chính mình cấp cái này chủng tộc mất mặt. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình, khiến cho Chu Trạch Giai hoảng sợ, đang ở nghĩ lại chính mình có nên hay không giảm béo sau đó học tập leo cây Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh có tiếng vang, chạy nhanh hướng tới tiếng vang địa phương chạy tới, lại phát hiện, đây là một cái tổ chim bên trong có 7-8 cái chim nhỏ lúc này đang ở dương miệng ngao ngao thẳng kêu. Ân, đừng nói nữa. Trứng chim không có, đều thành chim nhỏ, nhiếp ảnh tổ bên này nhanh chóng lại đây quay chụp, mặt khác miêu muốn từ trên cây rơi xuống, manh manh nhìn về phía kia trên mặt đất chim nhỏ, đối mặt Chu Trạch Giai có chút ngượng ngùng, A Giai, ta không nghĩ tới chúng nó thế nhưng biến thành chim nhỏ. Bất quá hương vị hẳn là cũng có thể, ngươi muốn ăn sao, cái này trực tiếp là đem Chu Trạch Giai dọa mông, ăn gì ăn a? Đây chính là mới sinh ra không mấy ngày chim nhỏ a. Hắn là biến thành miêu không nói. Chính là hắn thật sẽ không ăn này ngoạn ý a. Chạy nhanh lắc đầu, không ăn, không ăn, ta ăn no, các người cũng đừng ăn. Nếu là không ăn no nói, ta nơi này còn có miêu lương đâu. Mặt khác miêu nhưng thật ra không có muốn ăn. Rốt cuộc đây là manh manh thỉnh A Giai ăn. Tuy rằng trứng chim biến thành chim nhỏ. Nhiếp ảnh ra qua đi đánh cái gần cảnh, chính là Chu Trạch Giai đã đứng đi nỗ lực suy nghĩ nửa ngày lúc sau. Tổng cảm thấy này chim nhỏ như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Này tuyệt đối không phải là bình thường loài chim bộ dáng. Chính là lại một chốc nghĩ không ra này điều tên, liền ở Chu Trạch Giai nỗ lực tự hỏi thời điểm, không biết ở rừng cây nơi đó liền chạy như bay lại đây một con màu trắng đại điểu. Thật dài miệng là màu đỏ, sợ tới mức Chu Trạch Giai chạy nhanh chạy, chương 527 biến thành một con mèo 15 một bên né tránh này chỉ điều công kích. Lại là cảm thấy này chỉ điều càng thêm quen thuộc, kia màu trắng lông chim, màu đen trường miệng, cùng với miệng phía trước một mặt màu son, hoa thảo, này ngoạn ý còn không phải là bị liệt vào quốc gia cập bảo hộ động vật Chu Huân sao? Chính là hiện tại cũng không phải Chu Huân sinh trứng thời điểm a. Hơn nữa này chỉ Chu Huân nhìn còn không giống như là hoang dại. Mặt khác miêu nhìn đến này chỉ Chu Huân đi lên liền khi dễ A Giai. Chạy nhanh đi lên hỗ trợ, đặc biệt là hình thể đại manh manh, đi lên liền dùng móng vuốt đem Chu Huân đánh ngã xuống đất thượng. Liền phải hé miệng cắn thời điểm, bị Chu Trạch Giai ngăn lại, manh manh. Không cần cắn nó, chỉ là nháy mắt, Chu Trạch Giai liền nghĩ tới nguyên nhân. Này Chu Huân có rõ ràng nhân công chăn nuôi dấu vết. mà lúc này sinh chứng cũng là phi thường bất chính xác thời tiết. Cũng chính là chứng minh, cái này Chu Huân khẳng định là nhân công bồi dưỡng. Sau đó sinh vật phản ứng đã không phải hoang dại Chu Huân như vậy. Căn cứ ký lục, hiện giờ Chu Huân ở toàn thế giới trong phạm vi cũng chính là 2000 nhiều chỉ a. Hiện tại nhìn xem kia một oa ngao ngao thằng kêu tiểu Chu Huân. Chu Trạch Giai có thể biết, này đó tiểu Chu Huân có bao nhiêu chân quý. Sở Manh cùng Vu Dương Vi cùng với nhiếp ảnh đội cũng bị này bỗng nhiên xuất hiện tình huống dọa tới. Rồi, vốn là muốn quay chụp một ít miêu mễ nhóm chơi đùa hình ảnh. Lại không nghĩ rằng này đó miêu vừa lên tới liền làm lớn như vậy. Thế nhưng bắt đầu lên cây. Lên cây còn chưa tính, thế nhưng còn đem nhân ra tổ chim cấp lộng xuống dưới. Khiến cho ở đây người đều ngốc. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Chu Huân xuất hiện thời điểm, càng là dọa đại gia nhảy dựng. Không thể không nói, Chu Huân nhan giá trị là phi thường cao, ít nhất làm mọi người xem tới. Này chỉ điểu vừa thấy liền biết không là bình thường điểu a. Lúc này đang ở quay chụp một cái nhiếp ảnh lão ca ánh mắt nhìn ở camera bên trong bị miêu mễ nhóm. Áp chế Chu Huân, đầu óc đã lộn xộn, không thể tưởng tượng nói. Này, đây là Chu Huân A, quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Chu Huân A, như là làm nhiếp ảnh, giống nhau ban đầu quay chụp người phía trước, đều sẽ lựa chọn học tập quay chụp hoa cỏ động vật. Loài chim càng là bọn họ quay chụp càng nhiều. Cho nên cái này nhiếp ảnh gia lập tức liền nhận ra này Chu Huân. Phải biết rằng, này Chu Huân chính là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật A. Nghĩ chạy nhanh đem trong tay đồ vật buông, qua đi trợ giúp Chu Huân. Trước làm Chu Huân không bị này đó lưu lạc miêu khi dễ. Chu Trạch Giai cũng chạy nhanh cùng này đó miêu chào hỏi. Lưu lạc miêu nhóm đều tránh ra, kia nhiếp ảnh gia lập tức bắt được Chu Huân. Thậm chí cũng không sợ hãi kia Chu Huân hướng tới hắn không ngừng mổ quá khứ miệng. Những người khác lúc này cũng phản ứng lại đây. Trong đầu tác tác Chu Huân bộ dáng, Sở Manh càng là lấy ra di động Baidu Chu Huân, đang xem tới tay cơ bên trong ảnh chụp cùng này chỉ Chu Huân giống nhau như đúc bộ dáng lúc sau. Thật là ngốc, nhìn nhìn lại kia một hòa ít nhất 10 cái tiểu Chu Huân. Liền biết việc này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lúc này, chúng ta là hẳn là báo nguy vẫn là tìm Lâm Nghiệp Cục. Vu Dương Vi cũng là không thể tưởng tượng, cảm thấy cùng Cầu Đàn Nhi ở bên nhau mỗi phút quả thực đều tràn ngập kinh hỉ. Người ngẫm lại, quay chụp miêu đâu, kết quả chụp tới rồi quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Chu Huân A. Đây chính là quốc gia bảo hộ cấp động vật A. Nghĩ đến chính mình vừa mới không có ngăn cản miêu nhóm. Hơi kém hại chết này đó Chu Huân. Vu Dương Vi liền cảm thấy trong lòng là mì sợi khoan nước mắt liền phải rơi xuống. Tìm Lâm Nghiệp Cục đi. Thuận tiện báo nguy. Cái này, thực chân quý a. Trong đó một cái quay chụp nhân viên nói. Lúc này cũng là ngốc. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy Chu Huân loại này quốc gia bảo hộ cấp động vật. Chạy nhanh một đám trộm chụp ảnh, ngay cả Sở Manh cũng chụp lén vài chương. Cuối cùng vẫn là Vu Dương Vi chạy nhanh gọi điện thoại liên hệ Lâm Nghiệp Cục cùng Cục Cảnh sát. Rốt cuộc thứ này là rất quan trọng, thời tiết này cái này tiết, thấy thế nào đều không giống như là Chu Huân có thể dưỡng hài tử mùa A. Lâm Nghiệp Cục bên này nhận được tin tức. Nghe nói là có người ở Hằng Đại học giáo rừng cây nhỏ phát hiện quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Chu Huân, lại còn có một oa mới sinh ra tiểu Chu Huân lúc sau. Đó là tuyệt đối không tin. Rốt cuộc trước không nói Chu Huân có thể sinh tồn địa phương tuyệt đối không phải Hằng Đại cái loại. Này khí hậu, liền nói loại này thời tiết, đã mau tháng 10, Chu Huân sinh sản đều là ở 4 tháng 5 phân thời tiết chính ấm áp thời điểm. Hiện tại thiên như vậy lãnh, liền tính là thật sự có Chu Huân, sinh hạ tới cũng là chết được chứ. Cho đùa này quả thực là khai lớn. Vì thế Vu Dương Vi trực tiếp cùng đối phương khai WeChat video. Cái này, Lâm Nghiệp Cục người từ camera nhìn thấy chân chính Chu Huân cùng tiểu Chu Huân lúc sau. chạy nhanh công đạo Vu Dương Vi hào hào bảo hộ chúng nó. Tỏ vẻ chúng nó lập tức chạy tới. Cùng lúc đó cảnh sát cũng là nghe nói tin tức này lúc sau. Dùng nhanh nhất thời gian chạy tới hàng đại rừng cây nhỏ. Thậm chí tới vài cái cảnh sát, đem người chung quanh đều cấp thanh không, còn kéo bảo hộ vòng. Chính là vì bảo hộ này quý hiếm động vật, sợ hãi ra cái gì vấn đề. Bộ dáng này khiến cho hàng đại các bạn học đều là nhân tâm hoảng sợ. Con tưởng rằng là đã xảy ra cái gì án mạng đâu. Cảnh sát nhóm thật nhiều cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Huân. Cũng là mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn. Biết này đó Chu Huân là này đó Miêu phát hiện thời điểm. Kia nhìn về phía Cẩu Đản Nhi cùng Lưu Lạc Miêu ánh mắt đều không giống nhau. Cùng lúc đó, Vu Dương Vi là kiên quyết không thể từ bỏ lợi dụng chuyện này. Trước tiên khiến cho người đem chính mình đoàn đội tìm được rồi Chu Huân video tuyên bố đi ra ngoài. Hơn nữa tỏ vẻ là ở quay chụp ái thân Miêu Lương quảng cáo thời điểm Cẩu Đản Nhi tìm được rồi. Quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Chu Huân, thậm chí bắt đầu mua hot search, gắng đặt tới làm tất cả mọi người nhìn đến ái thân Miêu Lương quảng cáo. Nơi này liền không thể không đề ra. Chu Trạch Giai là một cái phi thường thông minh người phát ngôn. Ở cao thụ cùng nhìn đến chim nhỏ thời điểm, kia đều là thông minh ngậm ái thân Miêu Lương. Này nếu là thả ra đi, chính là một cái sống quảng cáo. Lâm nghiệp cục nhân mã thượng liền tới rồi. Tới lúc sau cũng là chạy nhanh đối này Chu Huân tiến hành rồi kiểm tra. Xác định Chu Huân sinh mệnh đặc thù không thành vấn đề. Cùng với này đó, tiểu Chu Huân đều là khỏe mạnh lúc sau. Càng là thập phần cảm tạ Vu Dương Vi cùng ở đây mọi người. Đặc biệt là đã biết Chu Huân là này đó Miêu nhóm tìm được lúc sau. Trực tiếp tỏ vẻ lâm nghiệp cục bên này sẽ ban phát 5 vạn khối tiền thưởng cho đại gia. Hy vọng đại gia cấp này đó Miêu Miêu nhiều mua điểm nhi Miêu lương ăn. Đây chính là một cái thật lớn kinh hỉ. Ở bọn họ hằng thành bên này, thế nhưng phát hiện Chu Huân. Đây chính là lần đầu ở bọn họ hằng thành phát hiện Chu Huân loại này quốc gia nhất cấp bảo hộ động. Vật, hơn nữa không phải một con, là một oa, chỉ là tiểu Chu Huân liền có 12 chỉ. Quả thực là làm lâm nghiệp cục người kinh hỉ muốn mạnh. Hằng thành lâm nghiệp cục càng là trước tiên tuyên bố huê bua. Tỏ vẻ ở hàng đại phát hiện quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Chu Huân. Hơn nữa đặc biệt điểm danh Cẩu Đản Nhi cùng với hàng đại phía chính phủ huê bua. Cho rằng hàng đại xanh hóa phi thường không tồi, bằng không Chu Huân cũng không có khả năng ở bên này định cư a. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đã thực xác định, này Chu Huân là nhân công chăn nuôi. Chỉ sợ là mang thai lúc sau không biết như thế nào chạy tới hằng thành. Ở bên này sinh hạ trứng, mới vừa phu hóa ra tới chim nhỏ đã bị phát hiện. Nếu lại tối nay nhi, thời tiết càng ngày càng lạnh, này đó chim chóc chỉ sợ cũng phải bị đông chết. Không đông chết, phỏng chừng cũng muốn bị nơi này mèo hoang a hoặc là động vật cấp ăn luôn. Hằng đại hiệu trưởng cũng là trước tiên đi tới hiện trường. Cùng lâm nghiệp cục người ta nói xong lời nói lúc sau càng là bảo đảm nhất định sẽ đối trường học. Này đó Lưu Lạc Miêu hảo hảo, lại còn có làm lâm nghiệp cục người quay chụp không ít bọn họ rừng cây nhỏ bộ dáng. Này đối hằng đại cái này học phủ tới nói, cũng là một cái thật lớn tuyên truyền cơ hội. Chung quanh đồng học cũng đều lục tục đã biết, là nhà mình trường học cái kia manh sùng Cẩu Đản Nhi mang theo mặt khác Lưu Lạc Miêu tìm được rồi. Quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Chu Huân. Chu Huân thế nhưng ở nhà mình trường học rơi xuống hoa. Còn sinh hạ thật nhiều bảo bảo. Này tin tức ở trên mạng thực mau nổ mạnh mở ra. Miêu, Chu Huân, hằng đại học phủ, chụp quảng cáo, mỗi cái từ ngữ tổ hợp lên đều là làm người có chút kích động. Rốt cuộc đầu năm nay thích manh sủng người vẫn là tương đối nhiều. Ái thân Miêu Lương phía chính phủ video càng là trước tiên thả ra lúc ấy hiện trường video. Cũng chính là chia cắt lúc sau Cẩu Đản Nhi mang theo Miêu Lương lên xe bao gồm Lưu Lạc Miêu nhóm. Cùng nhau ăn Miêu Lương, Tiếp theo lại đến cầu Đản Nhi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cào thụ lúc sau tổ chim rơi xuống. Đến cuối cùng một con đại bạch Chu Huân lao tới đem cầu Đản Nhi sợ tới mức tè ra quần. Quả thực là tồn tại biểu tình bao. Làm các võng hữu thấy được này video lúc sau. Một giây chế tác rất nhiều động thái đồ. Cái gì cầu Đản Nhi mang theo Miêu Lương đi tìm Lưu Lạc Miêu thời điểm. Nói cái gì đại ca có rất nhiều Miêu Lương. Này đó Miêu cùng nhau ăn xong Miêu đồ hộp làm ra mèo chiêu tài thủ thế thời điểm. Là siêu cấp đáng yêu manh vật. Hiên viên cầu Đản Nhi bái thụ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thời điểm. Mặt trên viết khóc thành 200 cân trọng mập mạp. Cuối cùng nhất giỡn chơi. Chính là kia Chu Huân lao tới đem cầu Đản Nhi sợ tới mức đầy mặt kinh tủng. Thật là sống biểu tình bao. Bị các võng hữu PS ra các loại đề tài. Cái gì đại ca cầu buông tha? Cái gì đại ca ngươi muốn làm gì? Cái gì ta mà ơi thật đáng sợ linh tinh? Tóm lại, lần này hiên viên cầu Đản Nhi là thật sự phát hỏa. Ở video, Lâm Nghiệp Cục, Hằng Đại, các phương diện thêm vào lúc sau. Nó chân chính trở thành một con võng hồng miêu. Weibo càng là điên cuồng dâng lên fan. Tới rồi buổi tối thời điểm fan lượng đã đạt tới 100 vạn. Lần đầu bước qua sơ cấp võng hồng ngạch cửa nhi. Nhất đáng sợ chính là, đêm đó thượng sở manh đang sờ miêu cảm thán thời điểm. Nhận được Hoàng Tiêu Tiêu điện thoại. Thế mới biết, nhà mình cầu Đản Nhi không chỉ là ở trên mạng vận đỏ. Thậm chí trực tiếp thượng mỗi ngày 7 giờ trung ương tin tức. Này quả thực là làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mở ra trên mạng phục bá lúc sau, liền thấy được trung ương trong tin tức mặt bá báo ở Hằng Thành Đại học phát hiện Chu Huân sự tình. Tỏ vẻ này Chu Huân là một cái trên mạng đáng yêu võng hồng miêu hiên viên cầu Đản Nhi phát hiện. Thậm chí thả ra cầu Đản Nhi bán manh video. Cùng với cái kia tương đối kinh điển, bị Chu Huân sợ tới mức đầy mặt kinh tủng biểu tình. Đây chính là phía chính phủ duy trì hút miêu a. Nhà mình cầu Đản Nhi có thể là cái thứ nhất thượng trung ương tin tức miêu đi. Kết quả là, kế tiếp hiên viên cầu Đản Nhi thượng CCTV tin tức càng là nhanh chóng ở trên mạng hình. Thành đề tài. Phía trước cầu Đản Nhi những cái đó video a hình ảnh a linh tinh càng là bị mọi người điên cuồng. Truyền bá, làm ái thần phía chính phủ cũng là điên cuồng chuyển phát. Cảm thấy chính mình tìm cầu Đản Nhi đại ngôn nhà mình miêu lương thật sự là quá cơ trí. Lâm Nghiệp Cục cũng lại đây cọ nhiệt độ, tỏ vẻ 5 vạn khối đã đều giao cho ái thần miêu lương phía chính phủ. Ái thần miêu lương sẽ đem này 5 vạn đồng tiền toàn bộ đổi thành miêu lương tới dưỡng dục lần này. Vì Lâm Nghiệp Cục làm ra cống hiến tiểu anh hùng nhóm. Lại còn có thả ra lúc ấy ở đây sở hữu miêu mễ cá nhân tinh tu đồ. Một đám quả thực là mỹ bạo được chứ. Các võng hữu lần đầu tiên nhìn đến quốc gia cũng là duy trì hút miêu lúc sau. Chỉ cảm thấy hút miêu nghiện, vô pháp tự kềm chế. Chương 528 biến thành một con mèo 16 kế tiếp nhật từ. Cầu Đản Nhi quả thực là trở thành chân chính danh nhân. Không nói ở trên mạng, liền nói Hằng Đại, đã chịu cầu Đản Nhi ảnh hưởng người cũng rất nhiều. Hiện tại rất nhiều học sinh mua miêu lương trộm uy trường học Lưu Lạc Miêu. Hằng Đại hiệu trưởng càng là tỏ vẻ nhất định phải chân ái này đó tiểu động vật. Làm trường học danh khí càng thêm vang dội. Vu Dương Vi bên này cũng là cảm thấy chiếm cầu Đản Nhi tiện nghi. Ở đã biết sở manh tính toán khai một nhà sủng vật cửa hàng lúc sau. Càng là tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ lại đây thế sở manh trang hoàng cùng với về sau sở manh ở bọn họ nơi. Này mua sắm miêu lương hoặc là cầu lương nói. Toàn bộ đánh 6 chiết, cũng coi như là đối sở manh cảm tạ, liền tính là trở thành một con chân chính võng hồng miêu. Cầu Đản Nhi nên quay chụp quảng cáo vẫn là muốn quay chụp. Tuy rằng lần này vây xem người càng nhiều, nhưng lần này cũng càng thêm làm Vu Dương Vi xác định cầu Đản Nhi trên người giá trị. Tính toán tiếp theo quý còn dùng cầu Đản Nhi quay chụp. Hoàng Ngạn Bân cũng là làm lại nghe bên trong đã biết cầu Đản Nhi hiện giờ trạng huống. Vì vì thế cũng lại đây cấp Sở Manh hỗ trợ khai cửa hàng Sự Tinh. Vị trí liền lựa chọn ở trường học đối diện một nhà trên đường phố một cái song tầng trên dưới lâu. Nhà mặt tiền, thuê một năm tiền thuê liền có tam vạn nhiều, làm Sở Manh thịt đau đồng thời, cũng hy vọng chạy nhanh đem này tiền kiếm trở về. Rốt cuộc này đó tiền đều là cầu đản nhi kiếm được. Cho nên Sở Manh liền tính là hoa, cũng cảm thấy hình như là khi dễ nhà mình cầu đản nhi giống nhau. Một vòng lúc sau, cầu đản nhi quảng cáo quay chụp hoàn thành, tên đã kêu làm hiên viên cầu đản nhi một ngày. Như vậy một cái bình phàm tên, bên trong lại là nhất thú vị nội dung, làm vốn dĩ ái thần công ty tính toán chỉ thả xuống ở trên mạng. Hiện tại còn lại là lựa chọn thả xuống ở TV thượng. Nhất định phải mở rộng tuyên truyền, bởi vì cầu đản nhi phía trước thượng CCTV tin tức. Làm cho bọn họ ái thần Miêu Lương thậm chí còn thượng hot search. Không phải mua cái loại này, là chân chính thượng hot search. Thật nhiều sạn phân quan đều dò hỏi loại này cầu lương như thế nào. Trên mạng phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng càng là nghênh đón tiêu thụ cao phong. Đã chịu cầu đản nhi ảnh hưởng, rất nhiều người đều tới mua sắm cầu đản nhi cùng những cái đó lưu lạc miêu nhóm thích miêu đồ hộp. Cùng Miêu Lương, càng là làm Vu Dương Vi vui vẻ không được, thuê hạ nhà mặt tiền lúc sau. Ái thần công ty bên này có chuyên môn người lại đây hỗ trợ trang hoàng. Rốt cuộc nhân ra mới là chơi sủng vật thời gian lớn lên. So Sở Manh muốn lợi hại nhiều. Trang hoàng hàng mẫu cấp Sở Manh xem xong, chính thức bắt đầu trang hoàng. Chỉ là như vậy trang hoàng, liền yêu cầu hơn 10 vạn. Sở Manh vốn dĩ muốn cấp trong nhà gọi điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đánh. Nhưng thật ra Hoàng Tiêu Tiêu biết chuyện này lúc sau, tỏ vẻ chính mình muốn đầu tư. Càng là còn có Sở Manh còn có Bùi Giai Nhân cũng lấy ra tới 5 vạn khối. Nàng cũng là thực thích miêu miêu cầu cầu, Hoàng Ngạn Bân cũng thường xuyên lại đây hỗ trợ, cùng Chu Trạch Giai cùng Sở Manh quan hệ càng ngày càng tốt. Mắt thấy lập tức liền phải chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Làm mặt khác hai cái tiểu cô nương luôn là cổ động làm Hoàng Ngạn Bân thông báo. Ở quảng cáo quay chụp một tháng lúc sau, trang hoàng cũng đều không sai biệt lắm. TV lên mạng lạc thượng đồng bộ truyền phát tin Chu Trạch Giai vì ái thần quay chụp quảng cáo phiến. Trong TV mặt tuy rằng tương đối đoàn, nhưng là một đám miêu nghe lời ăn cơm, sau đó làm ra mèo chiêu tài bộ dáng, làm mọi người cũng là thích không được, mà trên mạng, liền thật là trứng màu. Ở chỗ Dương Vi lấy lòng dưới, Chu Trạch Giai dùng Dương cầm đàn tấu ngôi sao nhỏ tới hồi báo Vu Dương Vi. Cái này video đặt ở trên mạng lúc sau, thật là nhanh chóng kíp nổ Chu Trạch Giai nhân khí. Từ khi lần đó thượng CCTV lúc sau, cầu đản nhi mỗi ngày fan đều là thành vạn dâng lên. Một tháng qua đi đã không sai biệt lắm sắp có 200 vạn. Này hiên viên cầu đản nhi một ngày bá ra lúc sau. Nó hơi bua fan nhanh chóng đột phá 200 vạn, thẳng đến 300 vạn qua đi. Loại người này khí, đã là ở võng hồng bên trong tương đối nghiêu. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày Sở Manh cùng Hoàng Tiêu Tiêu mỗi ngày đều làm quần áo làm Chu Trạch Giai. Xuyên, làm Chu Trạch Giai xuyên những cái đó tiểu y phục cũng là thập phần lưu hành. Hoàng Tiêu Tiêu từ nhỏ nhiệt tình yêu thương thiết kế, cho nên là trang phục thiết kế hệ học sinh, lớn như vậy cho người ta thiết kế quần áo còn không có bán đi đâu. Chính mình cấp miêu thiết kế trang phục ngược lại là ở trên mạng đã chịu khích lệ. Vì thế trực tiếp cùng Sở Manh tính toán, từ trong nhà liền lấy ra tới 100 vạn ra tới gây dựng sự nghiệp. Trực tiếp khai một nhà xưởng quần áo, cái gì nhà máy, ha ha, miêu cầu xưởng quần áo cảm ơn, trừ lần đó ra, còn ở trên mạng đăng ký phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng. Đem mới nhất thiết kế hơn 20 bộ quần áo làm ra tới lúc sau. Làm cầu đản nhi mặc vào quay chụp poster cùng video, đặt ở cầu đản nhi Weibo thượng, chính thức bắt đầu tuyên truyền chính mình cái này gọi là bệ hạ vạn tuế chiêu miêu thẻ bài. Hoàng Ngạn Bân đối với chuyện này cũng không xem trọng, đầu năm nay bán miêu lương cẩu lương, hoặc là món đồ chơi khả năng tương đối hảo bán, nhưng là cấp miêu mua quần áo. Cảm giác rất nhiều người đều sẽ không làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới. Hoàng Ngạn Bân thực mau đã bị vả mặt. Nhà này từ hiên viên cầu đàn nhi đại ngôn bệ hạ vạn tuế một khi đẩy ra. Mỗi kiện quần áo dự bán lượng thế nhưng liền đạt tới 5.000 trở lên. Trong đó nhất lửa nóng một kiện hoàng đế trang càng là bán ra 1 vạn kiện dự bán. Mỗi kiện quần áo giá cả là 50 khối tả hữu. Này đã là thực không tồi thành tích, thực mau, Sở Manh sủng vật cửa hàng cũng khai trương. Sở Manh thỉnh 2 cái người phục vụ ở trong tiệm. Trong tiệm này đó miêu lương cẩu lương đều là ái thần bên kia nhập hàng. Còn có một ít mặt khác sủng vật đồ vật, còn có bệ hạ vạn tuế tiểu y phục, cùng với Hoàng Tiêu Tiêu mới nhất thiết kế ra tới miêu chảo bàn cùng miêu biệt thự cùng với nhà cây. Cho mèo, hiện tại Hoàng Tiêu Tiêu đã chiều sâu đem một cái thiết kế sư linh hồn đặt ở miêu miêu trên người. Phía trước cho người ta thiết kế quần áo nhiệt tình đều không có. Tất cả đều biến thành cấp miêu miêu thiết kế đồ vật. Một loạt sủng vật món đồ chơi. Còn có cái gì miêu xá, chậu cắt mèo từ linh tinh. Cũng là làm người cảm thấy tẩu hỏa nhập ma. 2 tháng thời gian thoảng qua, nhà này tên đã kêu làm hiên viên cầu đàn nhi tiểu hoa sủng vật cửa hàng khai trương nửa tháng. Sinh ý cũng còn hành. Hiện thực hơn nữa trên mạng một ít tiêu thụ, cũng không thế nào lỗ lã, mà thời tiết cũng dần dần mát mẻ lên. Kỳ thật Sở Manh cùng Bùi Giai Nhân gần nhất vẫn luôn đều ở phụ cận chạy những cái đó dưỡng miêu nhà. Máy tính toán tiến một đám tiểu miêu, rốt cuộc một cái sủng vật cửa hàng, không có khả năng chỉ có cẩu đàn nhi một con mèo a. Cho nên gần nhất Bùi Giai Nhân cũng coi như là vội thực. Trừ bỏ đi học thời gian đều ở bên ngoài chạy, rốt cuộc mua tiểu miêu loại chuyện này không phải nói mua liền mua. Muốn phòng ngừa mua được bệnh miêu, cái loại này tư nhân miêu xá cũng không thế nào dám đi. Dù sao sự tình là tương đối bực bội, thời tiết càng ngày càng lạnh, tháng 11 phân thời tiết đã sắp dưới không, Chu Trạch Giai gần nhất thực lười biếng, trong tiệm mặt có điều hòa, hơn nữa có bao nhiêu món đồ chơi. Đối Chu Trạch Giai tới nói, nơi này chính là thiên đường, chỉ là gần nhất bởi vì nó quá nổi danh, không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi, vạn nhất nếu như bị người xấu bắt đi, đến lúc đó Sở Manh muốn lo lắng, ngồi xổm nhà cây cho mèo thượng, Chu Trạch Giai nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, nó biết bên ngoài có bao nhiêu lạnh, cũng không biết manh manh chúng nó thế nào, đang ở thở dài đâu. Liền thấy được đường cái kia đầu, xuất hiện manh manh chúng nó tựa hồ là nghe khí vị lại đây, 7-8 chỉ miêu cùng nhau qua đường cái, tiếp theo liền tới rồi cửa kính trước mặt, thấy được bên trong A Giai, manh manh cũng là không có biện pháp, gần nhất tuy rằng ở trong trường học mặt bọn học sinh luôn là cho chúng nó uy ăn ngon, khiến cho tất cả mọi người đều béo không ít, nhưng là ở bên ngoài vẫn là có chút nguy hiểm. Phía trước công chúa Lạc Đơn, hơi kém bị người bắt được, vì thế đại gia một thương lượng, tính toán tới A Giai bên này trụ một đoạn thời gian. Bọn họ biết cẩu đàn nhi chủ nhân khai một nhà sủng vật cửa hàng. Thực thoải mái cái loại này, Chu Trạch Giai nhìn đến chúng nó cũng là thực vui vẻ. Bất quá cửa này nó cũng mở không ra. Bỗng nhiên nghĩ tới ở chân tường nơi đó Sở Manh chuyên môn cái chính mình lưu ra tới miêu động. Kia ngoạn ý từ làm tốt lúc sau, Chu Trạch Giai một lần đều không có đi qua, liền tính là miêu động, kia cũng muốn khoan thành động a. Dù sao Chu Trạch Giai là không thích, bất quá lúc này cũng không rảnh lo cái gì. Nhìn còn ở bận rộn Sở Manh, Chu Trạch Giai đi Sở Manh vì chính mình chuẩn bị miêu động nơi đó. Từ miêu động chui ra tới, thành công cùng manh manh chúng nó sẽ cùng, bên ngoài thời tiết thật sự là lạnh thật sự, làm Chu Trạch Giai vừa ra tới, lòng bàn tay đụng chạm trên mặt đất nền xi măng, đều cảm giác được lạnh đến không được, manh manh, các ngươi như thế nào tới, ở trường học xảy ra chuyện gì sao, Chu Trạch Giai lo lắng dò hỏi, làm mấy chỉ lưu lạc miêu trong lòng đều ấm áp. trường học không có việc gì, chính là luôn có một ít nhân loại muốn mang đi chúng ta. Chúng ta này đó miêu ở bên nhau thời gian dài, không nghĩ tách ra, nghe nói ngươi sạn phân quan không phải khai một nhà sủng vật cửa hàng sao? Chúng ta có thể tới trụ sao? Kỳ thật manh manh là có chút lo lắng, làm miêu, không chỉ là cao ngạo, chúng nó cũng là ích kỷ, ở có được sạn phân quan thời điểm, là không muốn đem sạn phân quan chia sẻ cấp mặt khác miêu. Hiện tại đưa ra như vậy một cái quá phận yêu cầu. Manh manh có chút sợ hãi A Giai không vui. Hết chương.